Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, thứ hai thanh trừ chương trình. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, thành công. Triệu, Mục xoa xoa trán khẩn trương mồ hôi, bắt đầu hắn không thèm để ý trời đất biến hóa. Nhưng không nghĩ đến trời đất cơn giận như vậy kinh người. Mới vừa rồi liền có một đạo mấy chục trượng to sấm sét từ trên trời đập xuống. Tốt treo âm ảnh thiên mạc đủ thật lợi hại, đỡ được chí mạng nhất lần thứ nhất. Triệu Mục chưa cho cơ hội lần thứ hai, trực tiếp dẫn đường bay bỏ trốn. Còn như Hắc Dạ băng hải tặc những người còn lại, một đám hải tặc chết ở biển khơi chính thích hợp bọn họ nơi quy tụ. Dĩ nhiên trong đó cao tầng linh hồn cũng không biết lãng phí. Toàn bộ đều bị hiến tế nguyên rủa ấn chuyển tới mộng giới. Mộng giới xác thực lợi hại, lại đưa đến theo thiên cơ la bàn tương tự hiệu quả. Mặc dù tạm thời không bằng thiên cơ la bàn che đậy thiên cơ lợi hại, nhưng là mộng giới tiềm lực vô hạn sớm muộn sẽ vượt qua thiên cơ la bàn. Núi điên đảo. Triệu Mục vừa rời đi mộng giới, tin tức cá nhân liền điên cuồng lóe lên ở võng mạc. Cảnh cáo, người tàn sát hàng loạt thế giới luân hồi cấp thấp sinh mạng. Người sắp đối mặt tầng thứ 5 lần thanh trừ chương trình. Cảnh cáo, người tàn sát hàng loạt kịch bản nhân vật. Thanh trừ chương trình tăng lên tới tầng thứ 4 lần. Cảnh cáo, người che giấu thế giới cảm giác. Thanh trừ chương trình tăng lên tới tầng thứ 3 lần. Cảnh cáo, người bợp lấy kịch bản nhân vật chính khí vận. Thanh trừ chương trình tăng lên tới tầng thứ 2. Thế giới bản thân cầu viện. Đến từ chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi bảy biển vua vực sâu huyết hoàng dưới quyền thứ 3. Thuyền đội ác mộng thượng tướng lầm vào thời không vòng xoáy sắp đến One Piece thế giới. Cảnh cáo. Bởi vì ngươi kích hoạt thanh trừ chương trình, đem ngươi không được cho phép rời đi thế giới luân hồi. Ác thượng tướng đến đếm ngược giờ. 23, 59, 59 nhắc nhở. Ngươi phải thành công ngăn cản ác mộng thượng tướng 24 giờ. Ác mộng thượng tướng mới có thể bởi vì thời không bài xích trở lại chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi, hoặc là đem ác mộng thượng tướng chém chết. Ở One Piece thế giới luân hồi, người lấy được to lớn tưởng thưởng thần bí, hoặc là ở ác mộng thượng tướng đến trước kia phá hủy thế giới luân hồi đạt được cơ bản khen thưởng. Triệu Mục hít sâu một cái, đè xuống sợ hãi trong lòng. Tầng thứ hai thanh trừ chương trình, hắn bây giờ biết tại sao cho tới bây giờ không người nào có thể còn sống. Ác mộng thượng tướng, bảy biển vua trong vực sâu huyết hoàng dưới quyền 9 thuyền đội trong thứ 3 thuyền đội thuyền. Trưởng, bản thân có bán thần hạ vị á thần khí đẳng cấp xoái hạm quỷ linh số. Tự thân thực lực cũng đã đạt tới kinh người bán thần trong vị. Cho dù đặt ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi chủ vị diện cũng coi là nhân vật số 1. Mặc dù kiếp trước không giao thủ qua. Nhưng là ác mộng thượng tướng tư liệu Triệu Mục trong lòng rất quen. Bởi vì hắn ở thời kỳ tột cùng nhất thành tựu, chính là lấy bán thần lên trước thực lực ám sát bảy biển vua trong xếp hạng thứ nhất tinh giới hải. Vương, kết quả đương nhiên là thất bại, nhưng cũng bằng vào Hắc Dạ lưỡi đao thủ đoạn bị thương nặng tinh. Giới hải vương trở lui toàn thân, đừng xem người không giết chết. Vậy cũng muốn xem ám sát là ai. Bảy biển vua đều là bán thần đỉnh cấp. Tinh giới hải vương lại là được gọi là chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi gần gũi nhất phong thần. Sáu lớn đỉnh cấp bán thần một trong. Mặc dù là đánh lén ám sát nhưng là có thể bị thương nặng, cái này một vị bản thân đó là có thể lực thể hiện. Bởi vì lần đó ám sát, hắn kiếp trước hàng loạt góp nhặt liên quan tới bảy biển vua tư liệu. Bảy biển vua có trách chính nghĩa, có trách tà ác, có trách hỗn loạn. Trong đó mấy cái trách chánh nghĩa thậm chí là thành hải hoàng thí thần tổ chức cao tầng. Vực sâu huyết hoàng và ác mộng thượng tướng. Nghe tên chữ cũng biết là nghiêng về tại tà ác trận doanh. theo hải tặc không khác biệt, bởi vì chủ yếu là thông qua chủ vị diện lẻn vào vực sâu cướp bóc vực sâu chủng tộc mở ra nô lệ mua bán, vì vậy cũng không có bị vạn quốc thành bang thí thần tổ chức kêu đánh kêu giết. Nhưng cái này không ý nghĩa vực sâu huyết hoàng liền là người tốt. Đối mặt vạn quốc thành bang và chư thần giáo hội, vực sâu huyết hoàng ở chủ vị diện coi như an phận. Không có những thứ này áp chế, vực sâu huyết hoàng bản chất chính là tà ác và giết hại. Ác thượng tướng lại là trong đó cực đoan tồn tại nguy hiểm. Trực tiếp hạ xuống trong mộng chế tạo sợ hãi và ác mộng giết hại hết thảy. Nếu như cùng một cái cấp bậc, ác mộng thượng tướng năng lực dĩ nhiên xa xa không bằng mộng giới. Nhưng là một cái rưỡi thần một cái bá tước, giấc mộng của hắn giới bị phân phút xé nát tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Dưới mắt có ba cái lựa chọn, 24 giờ phá hủy thế giới luân hồi, hư không phi thuyền chạy trốn, hoặc là chờ chết, cái cuối cùng khẳng định không thể chọn. Trung gian tốt nhất cũng không muốn chọn, bởi vì mượn hư không phi thuyền trực tiếp chạy ra khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục không dám cam đoan có thể hay không có tai họa ngầm gì. Nói thí dụ như lần nữa tiến vào siêu duy tiến hóa trò chơi có thể hay không có trừng phạt. Tốt nhất lựa chọn vẫn là phá hủy thế giới luân hồi để cho ác mộng thượng tướng không qua được. Trước mắt duy nhất tin tức tốt chính là thế giới bản thân không biết tìm hắn phiền toái. Mở đi thông chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi thời không vòng xoáy. Đối với One Piece loại trình độ này thế giới luân hồi mà nói không phải chuyện dễ dàng. Thế giới bản thân ở ác mộng thượng tướng đến trước kia ngược lại sẽ không có dư lực ra tay. Đứng tại thế giới bản thân góc độ, làm như vậy không có bất kỳ không may. Dẫu sao đây là một cái thế giới. Chính là bá tước 24 giờ phá hủy một cái thế giới căn bản không có thể. Giống như cổ đại Lam Tinh, loài người được gọi là vũ khí nguyên tử có thể hủy diệt thế giới. Nhưng mà hủy diệt chẳng qua là loài người thôi. Coi như tất cả vũ khí nguyên tử toàn bộ nổ cũng không cách nào hủy diệt Lam Tinh bản thân. Đạo lý này đặt ở One Piece thế giới cũng giống như vậy. Hokage bị hủy, đó là có vô cùng tự nhiên năng lượng gia trì kim thay đổi liên tục sinh bão. Hải tặc thế giới không có tự nhiên năng lượng, kim thay đổi liên tục sinh bão loại này phá hủy thế giới đồ sắc bén bị to lớn hạn chế. Hơn nữa hải tặc thế giới tinh cầu so Hokage lớn, hai người phá hủy độ khó chênh lệch lớn hơn. Nếu như One Piece thế giới bản thân biết hắn có thẳng chết ma nhãn hơn nữa có cao đẳng trí khôn, vậy nhất định sẽ không vào lúc này mở thời không vòng xoáy. Nhưng mà thế giới bản thân không cao như vậy, trí khôn cũng không biết thẳng chết ma nhãn có thể giết chết tinh cầu. Cái này thì cho hắn tốt nhất cơ hội xuất thủ. Mặc dù thời gian cấp bách liền một chút, nhưng là giết chết tinh cầu độ khó trên thực tế ngược lại thấp xuống. Núi điên đảo, Triệu Mục phong tỏa Lý Trường Sinh vị trí cụ thể. Hư không ảnh độn, Triệu Mục trực tiếp xuất hiện ở vĩ đại đường hàng hải trong điểm Raptail hải vực phụ cận. Đến Raptail cần 4 khối lịch sử văn bản, cái này hắn không có. Cũng may có Thiên Long Nhân Y Mỗ cái này dẫn đường đảng. Nếu không hắn muốn tiến vào Raptail thật đúng là phải phí một phen công phu. Thấy Triệu Mục xuất hiện, Lý Trường Sinh từ trong trận pháp đi ra. Chuẩn bị xong? Triệu Mục hỏi. Chuẩn bị xong, Lý Trường Sinh gật đầu nói. Triệu Mục bắt đầu kiểm tra. Thời gian hơn một năm, Lý Trường Sinh mới đầu mượn bóng tối ảnh quạ đen năng lực ẩn núp tự thân bí mật bố trí trận pháp. Đến khi cái đầu tiên trận pháp bố trí thành công, bóng tối ảnh quạ đen rút lui đã không sai biệt lắm. Có một năm, hắn giao cho Lý Trường Sinh nhiệm vụ chỉ có một. Bố trí một cái đơn giản nhất tụ năng trận pháp. Trận pháp bản thân chính là mượn trời đất lực. Tụ năng trận pháp là cơ sở trong cơ sở. One Piece thế giới mặc dù không có tự nhiên lực, nhưng là có hư không. Chỉ cần có hư không tụ năng trận pháp là có thể tụ tập năng lượng. trừ phi là chân chánh mạt pháp thế giới, một cái thế giới đã đi tới sinh mạng cuối bắt đầu băng diệt. Nếu không tụ năng trận pháp cũng có thể từ hư không trực tiếp hấp thu năng lượng. Triệu Mục đã quyết định chủ ý, để cho Lý Trường Sinh ở đảo cầu vồng hư không thế giới thụ hạ bố trí hàng loạt vĩnh cửu tồn tại tụ năng trận pháp. Triệu Mục đi vào trồng 160 tầng tụ năng trận pháp. Bên trong đã hội tụ khổng lồ hư không năng lượng. Những thứ này hư không năng lượng đặc biệt hỗn loạn, phải đi qua những thứ khác trận pháp đổi thành mới có thể lợi dụng ở trên trận pháp. Đây cũng là tụ năng trận pháp tại sao là trụ cột nguyên nhân. Nhưng mà lần này, hắn dự định cưỡng ép dùng siêu phàm ma lực ăn mòn đổi thành những năng lượng này. Dựa vào nhân tạo tự nhiên lực, phát huy ra kim thay đổi liên tục sinh bạo lực tàn phá. Giết chết tinh cầu, không phải như vậy dễ dàng. Theo tay ếch ma nhà tại thế giới các nơi nhấc lên thiên tai nhân họa mang tới vô cùng lực tử vong. Hắn đã mơ hồ thấy chết điểm tồn tại. Theo hắn đoán chừng như nhau cũng không tại tinh cầu bề ngoài, mà là ở tinh cầu nồng cốt đến gần tâm trái đất vị trí. Loại địa phương này, trừ kim thay đổi liên tục sinh bạo thủ đoạn khác không có biện pháp công kích được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/tsi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-cs-an-s-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.